lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, hắn biến chọc rồi. Cũng thay đổi mạnh rồi, tội nghiệt chi hỏa đốt lên Tsuchigumo, không có chờ nó dãy giụa. Đường Lạc trở tay giữ lại Tsuchigumo bàn tay, hướng xuống kéo một phát, Tsuchigumo thân thể cao lớn lập tức mất đi rồi cân bằng. Hướng xuống nghiêng một cái khác 5 cây to lớn cánh tay không tự chủ được mà hướng xuống trèo trống qua đi. Tay phải bóp quyền, Đường Lạc đưa tay oanh ra, ngàn tay không thể phòng. Bất quá lần này liền không có cái gì khắp trời quyền ảnh. Trưởng ảnh rồi, vẻn vẹn chỉ có 5 dưới. Tsuchigumo 5 cái cánh tay liền hóa thành một bồng xương máu, vẩy ra dòng máu màu đen rơi vào chung quanh kiến trúc trên. Phát ra một hồi khó nghe tư tư, toát ra làm người ta nghe chi dục huệ khói trắng. Tay trái hất lên, đem, biến nhỏ, rồi không ít. Trên thân thiêu đốt lên tội nghiệt chi hỏa Tsuchigumo hướng về sau ném đi. Đụng nát không ít cửa tiệm sau. Tsuchigumo đâm cháy rồi đại lâu cửa chính, rơi vào đường phố trên, nhưng lấy nhìn thấy một đám lửa bó đuốc đang thiêu đốt lấy. Tsuchigumo mặc dù còn có thể lấy giấy rùa, cũng đã mất đi rồi sức phản kháng. Chỉ là tại đường phố trên trái phải lăn lộn, ngọn lửa trên người không ngừng hình thành từng chương oán độc gương mặt, điên cuồng mà cắn xé lấy Tsuchigumo. Mỗi một chiếc cũng có thể lấy để Tsuchigumo thân thể trở nên khô quắt, hướng lấy cháy đen thây khô phương hướng không ngừng phát triển. Đường Lạc đi ra ngoài, nhìn lấy Tsuchigumo dần dần biến thành rồi cuộn mình màu đen thi thể. Nó trong mắt hỏa diễm cũng chỉ còn lại có một tia. Rốt cục không có như vậy ầm ĩ, Đường Lạc thở ra một hơi. Đối Tsuchigumo nói rằng, tạ ơn a, đã đi vào tử vong Tsuchigumo. Không có đối Đường Lạc cảm tạ, đương nhiên không có nữa điểm biểu thị. Tội nghiệt chi hỏa dần dần dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn gió thổi một cái liền hóa thành tro tàn, thể xác không có. Đi ra đại lâu, Lý tùy tiện nói rằng, biểu lộ cực vì phức tạp, hắn trong lòng bóng tối a, cứ như vậy bị người cho xóa đi rồi, nhưng là xóa đi đồng thời cướp lấy thay mặt chi lưu lại một đạo lạch trời. Lạch trời kia đầu là Huyền Trang đại sư, này đầu là hắn. Lý tùy tiện cảm thấy chính mình trở lại thế giới hiện thực, đoán chừng nhưng lấy viết một đầu hiện đại thơ, kể ra chính mình sầu bi. Ha ha ha, ta liền nói có đại sư tại không cần lo lắng. Sở Trọng Thiên nói rằng, đại sư hoàn toàn như trước đây cường hãn, giống như đánh ai cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trước nhìn xuống tình huống, động thủ thật sau, chính là 1, 2, 3, kết thúc sự tình, ta tìm tới búa rồi. An ăn một lát sau mới ra ngoài, hai thanh búa một lần nữa nơi tay, là cô dâu đem nàng búa tùy ý vứt xuống nơi hẻo lánh bên trong. Còn tốt một lần nữa tìm tới, không phải sẽ thua lỗ lớn. Cái này Tsuchigumo không kém, Đường Lạc nói rằng, vô luận là cung cấp công đức chi lực, vẫn là để Đường Lạc có rồi một cái phóng hỏa địa phương, Tsuchigumo đều tận chức tận trách, không để cho hắn thất vọng. Nghe được Đường Lạc nói, Lý tùy tiện tâm tình tốt qua rồi không ít. Thấy không, đây là liền đại sư đều khích lệ ma vật. Hắn thua rồi là bình thường. Cái kia phong ấn chi địa tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng bên ngoài không giống nhau. Đường Lạc hỏi, hiện tại là lúc nào? Khó trách đại sư ngươi đã lâu như vậy đều chưa hề đi ra. Chúng ta còn lo lắng, Sở Trọng Thiên không có nói hết lời. Lo lắng cái gì? Lo lắng Đường Lạc bị tiền bối nội dung cốt truyện giết chứ sao? Bách quỷ dạ hành bắt đầu thời gian, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 2 ngày. An An nói rằng, hiện tại nói, đến cùng còn bao lâu? Chúng ta cũng không rõ lắm, bọn hắn bị Tsuchigumo, là cô dâu dự trữ lương, là xa vào đến trạng thái chết giả trực tiếp ngất đi. Cũng không biết rõ trải qua bao lâu, nhưng từ thành thị tình huống đến xem, bách quỷ dạ hành tàn sát bừa bãi thời gian đã không ngắn. Lạc quan một chút, nói không chừng tiếp qua cái mấy cái tiếng đồng hồ liền có thể lấy trở về. Nhiều nhất đoán chừng cũng liền nửa ngày thời gian, xem ra thời gian không chờ người a. Đường Lạc nói rằng, cậu tử có lẽ sắp trở về rồi. Đợi chút nữa các ngươi cùng với nàng cùng một chỗ tìm một chỗ tránh một chút. Ta đi, phủ độ chúng sinh. Đúng, các ngươi biết rõ này bách quỷ dạ hành làm sao tới sao? Không đến mức chúng ta tại phong ấn chi địa phóng thích ra rồi cái gì a? Mấy người đều là lắc đầu. An An nói đơn giản rồi một chút tiến vào giếng cạn sau bọn hắn gặp phải tình huống. An cùng Sở Trọng Thiên thoát ly sau, ngay tại tìm kiếm Lý Tùy Tiện còn có Phi Hoàng tung tích của hai người. Kết quả không thu hoạch được gì, trong lúc đó ngược lại là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Giống như trong vòng một đêm, tất cả quỷ vật toàn bộ đều biến mất đồng dạng. Dạng này bình tĩnh, cũng không có để An An cùng Sở Trọng Thiên yên tâm. Ngược lại có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Trước bão táp cảm giác yên lặng, sự thực cũng chứng minh bọn hắn không có đoán sai. Cuối cùng bước ngoặt, bách quỷ dạ hành đột nhiên bạo phát, cả tòa thành thị liền biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Nếu không phải Đường Lạc đúng lúc xuất hiện, bọn hắn xem như dự trữ lương có thể hay không may mắn mà kiên trì đến nhận chức vụ kết thúc cũng là không thể biết được. Yên tâm đi, đại sư, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi cậu tử. Sở Trọng Thiên nói rằng, ngoặc kép, không phải, kỳ thực, được rồi, Đường Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là không nên đả kích bọn hắn rồi. Nhìn Lý Tùy Tiện bộ dáng, cảm giác đều nhanh trở thành thật chán trường trung niên nam rồi. Loại kia tại nào đó công ty làm hơn nửa đời người. Cũng liền một cái tiểu tổ trưởng, vừa mới tiến công ty không mấy năm lại thành công thượng vị thanh niên đối với mình hô đến gọi đi. Trong nhà bốn cái lão nhân, hai cái sinh bệnh, nữ nhi phản nghịch không hào hào đọc sách, thê tử phàn nàn sát vách lão vương lại thăng chức tăng lương. Mang cả nhà đi du lịch, mỗi ngày chỉ có thể sau khi tan việc ở tại năm đó nhân sinh cao ánh sáng thời khắc. Hoa hơn 10 vạn mua được, mở rồi vài chục năm xe thu hoạch được nửa điểm thở dốc thời gian khổ bức trung niên nam. Duy nhất vui mừng địa phương chính là chí ít không có thoát phát. Cảm giác đi lên nói, Lý Tùy Tiện đã rất tiếp cận loại trạng thái này. Đường Lạc quyết định thiện lương mà không nói ra. Nhân sinh đã gian nan như vậy, có một số việc cũng không cần vạch trần. Phi Hoàng, Liễu Tùy Phong. Là hai người kia đang làm sự tình sao? Đường Lạc nhìn hướng tòa thành thị này. Này bách quỷ dạ hành. Hơn phân nửa cùng bọn hắn có quan hệ. Chỉ là, vô luận là Phi Hoàng vẫn là Liễu Tùy Phong. Tựa hồ cũng không có có năng lực như thế. Có lẽ là bọn hắn tại phong ấn chi địa tao ngộ cái gì? Trở thành rồi phong ấn ma vật thủ hạ. Kia ma vật lại làm ra đến rồi bách quỷ dạ hành. Như thế một cái so sánh giải thích hợp lý. Bất kể nói thế nào, Đường Lạc dự định nắm chặt thời gian, cứu người độ hóa bách quỷ. Nếu là có thể tìm tới ngọn nguồn, hoàn toàn giải quyết trận này bách quỷ dạ hành tự nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, ta trên đường còn chứng kiến hai người, tựa như là còn lại thần ma đi lại loạn nhập rồi. Đường Lạc nói rằng, ta lần trước sinh tồn nhiệm vụ cũng đã gặp qua loạn nhập thần ma đi lại. Nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là giết ta. Lần này không biết rõ có thể hay không đồng dạng. Tóm lại các ngươi cẩn thận một điểm. Ba người mở to lấy hai mắt nhìn. Bách quỷ dạ hành bên trong còn có thần ma đi lại truy sát. Này còn có để hay không cho người chơi? Cái kia cái gì? Kỳ thực chúng ta nhưng lấy tạm thời trốn ở chỗ này. Sở Trọng Thiên đề nghị nói, Tsuchigumo cùng Lạc cô dâu đều bị Đường Lạc tiêu diệt. Cái này, người sống chớ vào, nguy hiểm xào huyệt. Lập tức liền trở nên an toàn bắt đầu. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng sẽ không có bách quỷ tới đây. Đủ để trèo chống một đoạn thời gian. Cho dù có nguy hiểm, mọi người lại không phải thật tay trói gà không chặt hạng người. Ngự kiếm thuật, nhưng không chỉ có thể ngự kiếm. Có lúc cần thiết, gạch đá, đá vụn kỳ thực cũng được. Thi thể hướng mặt ngoài đi một chút cũng có thể tìm được. Nếu như vậy còn gặp được nguy hiểm chết mất nói. Sở Trọng Thiên cũng nhận rồi. Hai người khác gật gật đầu. Sự tình phát triển đến nước này, bọn hắn duy nhất ý nghĩ cũng đó là sống tiếp rồi. Cái khác, hết thảy ném sau ót. Ba người quay đầu cao ốc bên trong, đứng tại hư cửa ra vào, đưa mắt nhìn Đường Lạc rời đi. Chỉ là không có chờ Đường Lạc đi ra con đường này nói. Một hồi tiếng bước chân dồn dập liền từ khác một bên truyền đến. Sở Trọng Thiên đám người đã nhìn thấy một bóng người từ cửa trước đường phố trên lướt qua. Tốc độ cực nhanh, nhìn thoáng qua phía dưới, cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Đại sư, không phải, có đầu tóc, là cái kia hành lang bắt trước quỷ. Ba người bỗng nhiên kịp phản ứng, là đã từng xuất hiện. Bắt trước Đường Lạc bộ dáng hành lang quỷ. Đường Lạc suy đoán này quỷ không thể rời đi hành lang qua xa. Bây giờ lại xuất hiện ở con đường trên, thẳng đến Đường Lạc mà đi. Xem ra là Đường Lạc cố ý đem vết nứt nữ thi thể ném xuống, tan quỷ, kế hoạch có rồi hiệu quả. Vẫn là bách quỷ giả hành để bắt trước không có quỷ rồi nguyên bản hạn chế. Hoặc là, cả hai câu mà có chi. Không có hô to nhắc nhở Đường Lạc, Tsuchigumo dạng này đại yêu cũng không phải đại sư địch. Cái này bắt trước quỷ, xuất hiện đưa đồ ăn mà thôi. Ba người còn cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Cứ việc bắt trước quỷ đối đại sư mà nói là đưa đồ ăn. Bọn hắn muốn giải quyết khẳng định không có dễ dàng như vậy. Nếu như đưa tới rồi bắt trước quỷ chú ý, để nó thẳng hướng bọn hắn. Vạn nhất một cái không địch lại, để đại sư quay trở lại tới cứu người, cũng quá lúng túng, ôm bắp đùi cơ bản thao tác chính là nghe lời không làm chuyện. Tuyệt không tự tác chủ trương, gặp nguy hiểm tránh một chút, để bắp đùi giải quyết, mà không phải ngốc nghếch hướng trên sông, tự cho là đúng cố gắng phát huy tác dụng, nhưng thật ra là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hành lang bắt trước quỷ phóng tới Đường Lạc, nhưng không có ngừng lại, ngược lại là tại hắn bên thân sát vai mà qua, mang theo một trận gió, chạy nhanh như vậy, là tại bị người đuổi giết sao? Đường Lạc nhìn lấy tại mặt đất trên lăn lộn hướng về phía trước bắt trước quỷ. Có chút hiếu kỳ, vừa rồi sát vai mà qua thời điểm, hắn duỗi ra chân đẩy ta một chút cái này quỷ. Thuận tiện đem sau cùng một điểm tội nghiệt chi hỏa đưa cho rồi nó. Tội nghiệt chi hỏa rất nhanh liền đem con này lệ quỷ thiêu thành cho tàn. Cho Đường Lạc mang đến rồi một chút công đức chi lực. Quả nhiên vẫn là sinh tồn nhiệm vụ thích hợp ta. Đường Lạc nói nhỏ một câu. Tiếp tục đi đến phía trước. Đứng tại ngã tư đường. Tùy ý lựa chọn rồi một cái phương hướng. Dự định hướng bên kia đi. Đột nhiên, một chi màu đen mũi tên xuất hiện tại Đường Lạc sau lưng. Thẳng đến trái tim của hắn vị trí. Không có nữa điểm tiếng vang. Giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đường Lạc quay người, đưa tay bắt lấy rồi mũi tên này. Tiễn thân ở tay, đuôi tên còn tải không ngừng mà run rẩy. Bắt lấy tiễn tay phải xoay một cái. Đuôi tên hướng lên quét qua. Vừa lúc đánh vào mặt khác một chi lăng không mà đến mũi tên trên. Đem cái mũi tên này cho mở ra. Tay phải hóa thành tàn ảnh. Trước người lướt qua, ngừng lại. Mặt đất trên nhiều hơn mấy cây màu đen tiễn. Bị hắn toàn bộ cản xuống. Đường Lạc trở tay ném một cái. Trong tay màu đen mũi tên biến mất không còn tăm tích. Đường phố đầu cuối. Bắn tên người mở to lấy hai mắt nhìn. thân thể tận lực hướng bên cạnh tránh đi, lại như cũ chậm một bước, mũi tên lướt qua, xé rách mang đi cánh tay phải của hắn, tạo hình hoa lệ cung tiễn rơi xuống tại mặt đất trên. Nam tử sắc mặt ngạc nhiên, đầy trong đầu đều chỉ có một câu nói, hắn biến chọc rồi, cũng thay đổi mạnh rồi. Vì cái gì? Vì cái gì vừa rồi hắn còn tại truy sát bách quỷ, đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế? Vẻn vẹn bởi vì từ tầm mắt biến mất thời điểm, từ tóc trắng biến thành rồi đầu trọc, sau đó liền mạnh lên rồi. Tại thế giới nhiệm vụ, manga mặt trong sự tình quả nhiên đều là thật. Hắn trước kia trầm mê manga, căn bản là không có sai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục